Mới sáng nay Vân Hoa sư đệ của ta đột ngột chết, sư phụ rất bi thương lập tức đưa ta xuống Hoa Sơn. Ta xuống trước xem tình hình thế nào rồi tìm nơi ẩn nấp để tránh bị chết ở Hoa Sơn. Nghe lời nói của Vô Vọng, Lục Vân an ủi. Thế sự vô thường, tu chân giới yên bình đã bao năm cũng đã có lúc gặp nạn. Hãy nghe theo lời của sư phụ tìm một chỗ náu thân đi, đợi khi nào tu luyện thành quả lúc đó sẽ làm dạng danh đạo viên. Vô Vọng khẽ gật đầu và hỏi chàng. Thế còn huynh có dự định gì? Có muốn về Dịch Viên xem qua một chút không? Vừa nghe đến Dịch Viên, trên mặt Lục Vân đã hiện rõ vẻ muốn đến. Cho dù ở bất cứ nơi đâu, thì Dịch Viên vẫn mãi mãi ẩn sâu trong tiềm thức của chàng. Trong lúc trầm tư, Lục Vân nghĩ đến sư thái của mình rồi không ngừng cười lớn như muốn che đậy suy nghĩ của mình. Đúng là ta cũng muốn trở lại Dịch Viện xem sao, có điều không thể để quá nhiều người biết thân phận hiện tại của ta, trong con mắt mọi người vẫn chưa phải lúc quay về. Cảm nhận được Lục Vân đang hoài niệm, Vô Vọng liền nói. Nghe những lời huynh nói, ta hiểu được rằng nhiều chuyện huynh vẫn chưa hay biết. Đã gặp mặt ở đây, tôi xin tạm thời không nói những lời cảm kích mà để sâu trong lòng. Tôi có biết một số việc muốn nói với huynh, mong huynh hãy can đảm đón nhận. Nghe ngữ khí của Vô Vọng, Lục Vân chợt biến sắc mặt vội khỏi. Nhân gian đã xảy ra chuyện gì? Vô Vọng cười đáp, phải đã xảy ra chuyện lớn. Bồ Đề học viện đã bị tàn phá, huynh có biết không? Ta biết, lúc trước ta có gặp một vị huynh đệ, từ họ ta cũng biết được chuyện của học viện Bồ Đề. Vô Vọng nghe xong ngạc nhiên nhưng chàng không hỏi, chỉ nói. Dịch Viên đã bị tàn phá, huynh có biết không? Sao, Dịch Viên cũng bị tàn phá, từ bao giờ vậy? Lục Vân vô cùng bất ngờ nắm lấy vai Vô. Góc chuyện audio.com. Vọng, Vô Vọng cười một cách khổ tâm, đợi Lục Vân bình tĩnh lại rồi tiếp tục nói. Đó chính là chuyện chiều hôm qua, buổi sang là Bồ Đề học viện thì buổi chiều đến lượt Dịch Viên. Đúng ra mà nói, Dịch Viên bị tiêu diệt trong tay của Âm Thi Quỷ Vương và Ma Vực Hắc Ám Tôn Chủ. Ngoài Ngạo Tuyết và Lâm Vân Phong ra, tất cả những người khác đều chết, còn Ngạo Tuyết bị trọng thương. Thả tay khỏi vai Vô Vọng, lùi lại phía sau lắc lắc đầu, chàng cảm thấy đau xót vô vàn. Dựa lưng vào cây, ánh mắt Lục Vân nhìn lên bầu trời, tâm trí như đặt ở chốn xa xăm nào đó. Bên cạnh Vô Vọng không nói gì như muốn cùng chàng chia sẻ nỗi buồn này. Thời gian trôi qua lặng lẽ, cũng không biết đã bao lâu, Lục Vân bỗng thở dài. Thì ra là lúc đó, là ý niệm cuối cùng sư phụ để lại trước khi chết. Vô Vọng khẽ vỗ vai chàng. Còn nhớ ngày đó ở Hoa Sơn, Huyền Âm sư thúc đã từng nói, sư phụ của huynh Tử Dương chân nhân trước khi chết đã sử dụng Huyền Dương Giải Thể Đại Pháp để phát huy 7 lần sức mạnh. Lúc đó, những người ở trên Hoa Sơn đều cảm nhận được. Khẽ giật mình, Lục Vân hỏi, Huyền Dương Giải Thể Đại Pháp, thật không ngờ sư phụ đã dùng cái đó. Lúc đó ta cũng nghĩ có lẽ Dịch Viện xảy ra chuyện, có về cũng không thể kịp, thật đáng tiếc. Bầu không khí thương tiếc và hoài niệm bao trùm hai người, Vô Vọng nhìn Lục Vân cảm thấy không thể không thuật lại tường tận mọi chuyện xảy ra ở Hoa Sơn và kéo chàng về hiện thực. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, nghe Vô Vọng nói, Lục Vân vô cùng ngạc nhiên, Huyền Phong môn chủ có thể là vô tâm nhưng đây là việc xảy ra ngoài ý muốn. Theo như phán đoán Thiên Kiếm Viện trưởng giáo Lý Trường Hà chết dưới tay Huyền Phong môn chủ, sự việc này có chút kỳ lạ. Vô Vọng ngạc nhiên, sự việc này chàng chưa từng nghĩ đến. Theo như phỏng đoán của Lục Vân có thể Lý Trường Hà chưa chết, chỉ có điều tại sao hắn lại làm vậy? Vô Vọng thắc mắc, việc này quả thực rất lạ, nguyên nhân họ làm vậy là gì? Mục đích của họ ra sao? Lục Vân suy đoán, việc này ta không dám khẳng định, có điều theo ta nghĩ, sở dĩ Lý Trường Hà làm vậy có lẽ không nằm ngoài hai nguyên nhân. Thứ nhất, hắn không phục Kiếm Vô Trần làm minh chủ, việc này khiến tất cả những gì hắn nỗ lực trước đây trở thành vô nghĩa. Thứ hai, giữa hắn và Vô Tâm có bí mật người ngoài không thể biết. Còn về mục đích, Huyền Phong môn chắc muốn cùng chính đạo liên minh đọ tài cao thấp. Vô Vọng suy nghĩ và tán thành. Có lý, những sự việc trước đây của liên minh đều do một đao của Lý Trường Hà gây nên, vì việc này mà hắn đã tốn không ít sức lực. Kết quả cuối cùng lại bị Vô Trần nẫng tay trên, hắn rất không phục. Cách chương.